Đường trở về tại dị thế giới. Chương 378. Ngươi là hắc ma, góc truyện audio.com. Khi A Long cảm nhận mình đã đạt cảnh giới chân hồ cảnh, hắn cũng không cảm thấy vui mừng hay nhảy cẫng lên, nếu người bình thường thì đã rất vui mừng thậm chí là kiêu ngạo cho rằng mình là thiên tài, nhưng mà đối với A Long hắn, thì cũng hoàn toàn khác, hắn được truyền thụ về thân thể, một đời y thuật của lão sư phụ già mà không đứng đắn phong ma, cũng có thêm ký ức của hỗn độn ma thần, một khi anh nhìn thấu thế gian, dù trước mặt anh có là cảnh bồng lai tiên cảnh, cũng không thể làm anh động lòng mảy may. Đối với người thường chân hồ cảnh là xem cảnh giới gần như vô địch, nhưng trong mắt hắn chân hồ tạo nên hồ linh lực trong đan điền, chính là vật chứa nhiên liệu mà thôi, cảnh giới thật sự đáng sợ mới là thiên mệnh và các cấp bậc trên, còn chân hồ cảnh chỉ là gà đất chó kiểng, người ta vì quá sung sướng trong cảnh giới, mà quên mất việc tu luyện tinh thần lực, phải có tinh thần lực thì mới có thể xuất động càng nhiều lực lượng thực tế trong chân hồ trong đan điền, sử dụng cũng như nạp vào, muốn có thực lực mạnh mẽ tốt nhất hãy rèn luyện thân thể, rèn luyện thần hồn. Tạo nên căn cơ vững chắc rồi mới bước tiếp cảnh giới, anh không thể xây dựng một tòa nhà cao tầng, trong khi nền móng của anh lại xây trên một đồi cát được, cũng bởi vì vậy linh giả xuất thân từ hoàng cấp võ giả khi nào cũng mạnh hơn linh giả thiên bẩm, là sinh ra có linh căn, tu luyện ra linh lực, còn võ giả phải chật vật bò từ dưới thấp mà lên, rèn luyện thân thể, sau đó tích trữ đấu khí, cuối cùng khi vương cấp liền tạo ra hồn anh ở trong đầu, cuối cùng khi tích trữ đầy đủ cũng như cân bằng linh hồn cũng năng lực liền phải tạo ra lĩnh vực, đến khi đó lĩnh vực của hoàng cấp đó cũng chính là linh căn của kẻ đó. Mà linh giả xuất thân từ võ giả tiến hóa mà thành không được gọi là khai mạch tầng này, tầng kia, mà là khai mạch từ tầng 1 đến tầng 3 gọi là hoàng giai, từ tầng 4 đến tầng 6 là huyền giai, từ tầng 7 đến tầng 9 gọi là địa giai, còn nếu công pháp đầy đủ, từ tầng 10 đến 12 gọi là thiên giai cao thủ, đó mới là chân chính thiên giai, mà nhiều người không biết, xem mấy kẻ có căn cơ không ổn định, lại tu luyện đến khai mạch tầng 10 tạo ra 100 linh mạch có khi ít hơn chỉ có 80 đến 91 cái linh mạch, rồi đột phá chân hồ cảnh, liền được xem là thiên giai, nhưng trong mắt người đời linh giả có thiên phú thực lực rất cao, nhưng dù gặp mặt một tên phế nhân như A Long hắn, liền bị giết chết như chó gà, muốn giết liền giết cũng là có nguyên nhân của nó. Cũng vì biết được sự thật này, hắn mới thu nhận thuộc hạ, hầu hết là võ giả, sau đó dùng bí thuật khai thông kinh mạch lấy thiên tài địa bảo cướp được, bồi dưỡng thuộc hạ từ võ giả cấp thấp, lên hoàng cấp sau đó nhảy lên con đường linh giả, cũng bởi vì như vậy, nên lúc trước khi Phong Mặc đem quân đi tới, hắn để cho Đằng Dực đến tận Long Phàm, Long Thiên cũng cùng quân đoàn ma tộc chiến một trận, dù ở đó có không ít ma binh mà tướng, quân số lên tới mấy chục vạn, quân của hắn, cùng với sự phối hợp của Phong thần tộc có thể đánh ngang tay với quan đoàn ma tộc mà bị áp đảo về quân số, tuy quân đoàn của Phong Mặc bị M1 tiêu diệt gần hết, nhưng mà chiến công của ám vệ cũng làm hắn rất kiêu ngạo. Lúc này hắn thấy bên ngoài cửa có chút động tĩnh, hắn mở thiên nhãn ra quan sát, thấy Long Nhu cùng không ít thuộc hạ sắc mặt khó coi đến cực điểm, đi đi lại lại vô cùng lo lắng, hắn âm thầm thở dài. Góc truyện audio.com. Trong lòng, quả thật hắn bế quan quá lâu rồi, hắn cũng làm không ít kẻ có tâm tư không chịu được mà phải ra tay sao? Hắn cười lạnh trong lòng nói, nghĩ đến đây hắn hít sâu một hơi đang muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa hít sâu một hơi, ngay lập tức hắn liền hối hận, vô cùng hối hận luôn, bởi vì hắn ngửi thấy một mùi vô cùng hôi thối khó chịu xung quanh thân mình, thậm chí so với mùi xác chết còn khó ngửi hơn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lão tử xuống phong độ tới như vậy sao? Chẳng lẽ lão tử mấy ngày hôm nay lão tử bế quan, trùng kích khôi phục lại đan điền, liền đau đớn quá, phun hết chất thải ra quần đó chứ, nhưng mà dù hắn có chiến đấu sợ hãi đến đâu, với linh hồn lực cùng định lực của hắn, điều này không thể, mà dù có phun ra, thì hắn là chủ thân thể này, làm sao không biết được. Nghĩ đến đây, hắn cúi người, nhìn xuống thân thể mình, hắn xém nữa ói ngay tại chỗ, hắn nhìn thấy cái gì thế này, thứ này làm hắn có chút choáng váng thật sâu, hắn nhìn thấy thân thể mình tràn ngập những lớp bùn đen, vô cùng sền sệt, thậm chí có cái còn khô bám chắc lên da thịt của hắn như bùn đất, hắn mở mắt quan sát thật kỹ, hóa ra là hắn đột phá hỗn độn linh lực trong lúc người hắn cất chứa nhiều năng lượng, để cải tạo thân thể, chất toàn thân là năng lượng, đến mức muốn tự bạo, trong lúc đó cũng đẩy luôn tạp chất cùng máu độc ra khỏi cơ thể hắn, mặc dù Mộc Đồng đã giúp hắn áp chế sự đau đớn của hấp huyết thụ ma được lại hà chế tạo riêng để lấy máu hắn. Tuy thân thể hắn không chết nhưng từng ngày từng giờ, hấp huyết đinh gỗ kia cũng không ngừng rút tinh hoa từ máu hắn, sau đó nhả ra cặn bã làm vật chứa hắn chịu toàn thân là độc chịu vô số đau khổ mới sống đến ngày hôm nay, nhưng mà hôm nay trong họa có phúc hắn phải chấp nhận nguy cơ nổ tung thân thể, nhưng cũng được tẩy tủy phạt mạch. A Long hắn nhanh chóng dùng linh lực thu gom độ ẩm trong không khí cuối cùng tạo thành một con suối nước thủy linh lực vô cùng mát mẻ, tắm rửa kỳ cọ một phen, cuối cùng khi tắm 5-6 lần nước chắc chắn mình đã hoàn thành sạch sẽ, không còn độc chất cùng tạp chất bám lấy người nữa. Lúc này từ người hắn, xuất ra khí thức hỗn độn vô cùng mãnh liệt, cuối cùng biến gian mật thất được xây dựng riêng cho hắn này một ánh sáng mới, dưới chân hắn mọc ra vô số cây cỏ, hắn đi đến đâu cây cối tây tốt xanh ngay cả cái bàn gỗ hắn đang ngồi, cũng mọc cây đâm chồi nảy lộc như muốn sống lại từ cái bàn, mà đâm chồi nảy lộc mà sống lại một lần nữa, hắn cười khổ không ngừng. Thứ Mộc Đồng huynh cho hắn, quả nhiên là thứ tốt a, nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm kích mà nhìn phía phương xa, hắn sau một hồi thử rõ cách thiên phú mới của mình một phen, hắn cũng cảm nhận được hai thiên phú mới của hắn, nói chính xác hơn là đó là năng lực của hỗn độn thần cách, hắn lúc này đã có thể toàn tâm toàn lực điều khiển khối đá nhiều màu kia, khi kích động hỗn độn thần cách xoay theo chiều kim đồng hồ, thì trên tay hay bất cứ nơi nào hắn muốn, sẽ tạo ra vô số vòng xoáy màu đen, hấp thụ toàn bộ mọi thứ y như một hố đen vậy. Còn quay ngược chiều kim đồng hồ, đó là thời gian chi lực phát tác, hắn cầm một viên ngọc thạch trên tay, viên ngọc này vô cùng cứng rắn, bên trong cất chứa không ít thiên địa linh khí, hắn muốn bóp nát thứ này, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà khi kích hoạt xoay ngược hỗn độn thần cách, hắn liền thấy bằng mắt. Góc truyện audio.com, thường có thể trông thấy viên đá dần nhỏ lại, linh khí như muốn hao lại gần hết, cuối cùng từ viên đá lớn một bàn tay cầm không hết, cuối cùng teo nhỏ bằng nắm tay trẻ con, rồi bằng một đầu ngón tay, cuối cùng biến trở thành hạt bụi, bay lượn giữa không gian, không phải hắn đang mở thiên nhãn, quan sát nhất cử nhất động nơi này, bằng không hắn cũng không cách nào tin được thời gian lực đáng sợ, nhưng hắn quan sát đi quan sát lại. Hắn nhận ra một điều, thứ thời gian phép tắc mà hắn nắm giữ, không phải tua ngược thời gian như niết bàn tinh huyết, nay trong người hắn chỉ còn 3 giọt, có thể quay ngược thời gian, nhưng mà năng lực hỗn độn thần cách xoay ngược liền là tua nhanh thời gian, nếu thứ này mà dùng để chiến đấu đối thủ chưa kịp làm gì, đã bị thời gian giết chết, quấn vào dòng thời gian không cách nào tua ngược lại, giống như thác nước đã đổ xuống không cách nào thu hồi lại. Mà hắn lại nhớ tới một đoạn thời gian trước đây, khi hắn muốn liều mình đốt huyết đối đầu với đám người, mà hắn cũng quên mất cả tên thế lực, những kẻ dẫn đầu đó là Đề La, tên kia hung hăng càn quấy đến cực điểm, dám đến Hắc Phong trấn của hắn sinh sự, cũng như dẫn theo vô số thuộc hạ, muốn lao vào chém giết dân thường ở Hắc Phong trấn, lúc đó ý thức còn sót lại của hỗn độn ma thần xuất hiện, xé xác Đề La đám người, nhưng mà hắn còn nhớ đến một điểm vô cùng quan trọng, quân chỉ cần một cái chừng mắt, đám mấy ngàn người kia nhanh chóng trở thành tro bụi, không còn một chút dấu tích ở nhân gian. Nghĩ tới đây lòng A Long hắn phát lạnh, nếu xài năng lực thời gian không đàng hoàng, vớ vẩn ai dụng vào hắn, khi thời gian được kích hoạt có phải hay không trở thành tro bụi không biết chừng, phải hạn chế sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng chiêu này, lúc này một minh chứng cho suy nghĩ mới cho hắn chợt nhận ra là quần áo trên người hắn, lại trở thành khói bụi từ khi nào không hay, A Long cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái kiếp tự dùng linh lực hóa ra quần áo rồi, bằng không thì làm gì có thứ gì chiêu nói, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Chỉ có thể tối ngày sử dụng linh lực làm ra quần áo, khi chiến đấu sử dụng cổ thần chiến khải vậy, chỉ hai thứ đó mới có thể chịu được năng lực thời gian của hắn mà thôi. Lạch cạch thanh âm mở cửa mật thất vang lên, ánh mặt trời chói chang đang chiếu lên người hắn, lúc này mọi người mới quay người lại, nhìn thấy hắn, đặc biệt là Long Nhu, nàng rất lo lắng cho hắn, mặc kệ ở đây có rất nhiều người lao vào lòng hắn lại ngửi thấy mùi hương thân thể nữ nhân từ người Long Nhu, lòng hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, một mùi hương gạo tuy rất bình thường, nhưng không thể thiếu, một khi đã thiếu đi rồi, không thể nào bù đắp nổi, đó là một thói quen, bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu tu chất, nhưng mà đối với hắn thật quá xa vời, hắn một khi mệt mỏi, chỉ có thể nhớ tới cái nơi bình thường nhất đó chính là nhà của hắn, cũng như ôm chặt nữ nhân này vào lòng, hắn mới có cảm giác được nghỉ ngơi thoải mái nhất, không lo lắng, không âm mưu thủ đoạn, đúng lúc này tâm cảnh của hắn liền có một tia tăng tiến. Oanh một tiếng vang lên, linh hồn hải của hắn như vỡ nát, như một cái vỏ quả trứng bao bọc linh hồn thức hải, luôn gò bó hắn bị phá nát, linh hồn hải của hắn tuôn trào năng lượng linh hồn, cuối cùng nó nở to lên, gấp 2, gấp 4, thậm chí là gấp 6 lần, hắn hít. Góc truyện audio.com sâu một hơi, dường như là biết cái gì đó, hắn linh hồn đốt phá gông xiềng linh hồn lực của hắn đột phá chân hồ cảnh linh hồn lực. Trong đầu hắn trong biển linh hồn lực lưu trữ một viên đá nhiều màu, lơ lửng trên giữa trung tâm thức hải, liên tục thanh lọc cũng như dùng linh hồn lực của hắn tẩy rửa, đánh bóng hỗn độn thần cách, thấy thế A Long hắn cười khổ không thôi. Tên thổ phỉ tranh giành từng tí năng lượng của mình, hắn hấp thụ 10 thành thì 9 thành 8 đã bị tên thổ phỉ hỗn độn thần cách này cướp sạch, lâu lâu mới bố thí cho hắn vài giọt nước ở trong sa mạc không để hắn chết khát mà thôi, bây giờ tên thổ phỉ kia ăn đã no, ngủ đã say, bây giờ không còn cướp đoạt của hắn 9 thành 8 nữa, mà là 70/30, tên thổ phỉ 7 còn hắn thì được 3, ngay sau khi hắn khôi phục liền có thể tùy ý kích hoạt hỗn độn thần cách, liền không ham mê cướp bóc của hắn nữa, nhưng mà lại dùng thức hải của hắn tắm rửa cũng như kỳ cọ đánh bóng hỗn độn thần cách, thật là không đem hắn thổ huyết tức chết không được mà. Khuôn mặt hắn lúc này có chút đen lại, nhưng mà lại thấy Long Nhu ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, hắn âm thầm cười khổ, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân a, thật đúng trong lời đồn không sai, khó tiêu thụ nhất chính là ân tình mỹ nhân mà. Lúc này Long Nhu ôm lấy cổ hắn, thì thào bên tai hắn, lúc đầu A Long cũng kinh ngạc tại sao chỗ này bao nhiêu người, mà nàng phải nói nhỏ bên tai hắn, nhưng mà khi nghe xong Long Nhu nói gì, khuôn mặt hắn có chút co giật, đồng tử hắn co rút lại, sau đó khuôn mặt hắn âm trầm đầy sát khí. Cũng vào này, bên ngoài Hắc Phong trấn tụ tập vô số đám người, họ đều là linh giả, hư không mà đứng, bọn chúng không hề che giấu khí tức. Lúc này một lão giả khuôn mặt tức giận bước ra. Hắc Ma tiểu nhi, thời gian một tuần đã hết, nếu không muốn chúng ta đại khai sát giới nhanh chóng mở ra trận pháp thủ hộ, sau đó giao ra truyền tống trận, đến gặp trước mặt Minh Vương đại nhân dập đầu nhận tội, bằng không dù ngươi có là Quang Minh hộ giáo người, chúng ta cũng sẽ không nể mặt mà biến nơi này trở thành cát bụi. Hắc Ma tiểu nhi, đừng nên chúng ta không muốn ra tay, người đánh diệt Phong Tuyết Ngân Thành uy nghiêm lắm kia mà, sao bây giờ lại như rùa rụt cổ thế này, ra đây cùng bổn đại gia đánh một trận. Hắc Ma, người giết con cháu chúng ta, nợ máu này phải tính trên đầu ngươi, đừng nên làm con rùa rút đầu, nếu ngươi còn là nam nhi, đừng đứng sau lưng thuộc hạ, ra đây cùng ta sinh tử đánh một trận. Lúc này bên ngoài có chứng kiến toàn bộ trận chiến ở Phong Tuyết Ngân Thành, cũng thử đi qua truyền tống trận mà từ Phong Tuyết Ngân Thành đến nơi này, hắn ở trong trận pháp thủ hộ, mà hinh nhiệt mà nhìn đám người chưa lên tới 10 kia, đều hầu hết là sinh tử cảnh nghị luận rằng. Lúc đầu ta còn tưởng bọn chúng muốn gì, tưởng gì hóa ra chỉ là con tốt thí, đến khiêu khích Hắc Ma tìm hiểu thực lực mà thôi. Một tên đồng bạn nói, suỵt ngươi nói nhỏ thôi, đừng để những tên đó nghe được, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Tên vừa mở miệng khinh thường đáp, hừ, nếu ngươi chứng kiến cảnh hôm bữa ở Phong Tuyết Ngân Thành, Hắc Ma hóa thân thành chân long chém giết ma tộc liền không xem những tên này ra gì. Có một tên bất mãn nói ra, theo ta thấy thì Hắc Ma chắc là sau trận chiến đó bị trọng thương, liền sợ hãi không dám ra ứng chiến, thì đúng hơn. Lúc này có một tên thấy trận pháp chợt mờ nhạt rồi dần dần biến mất. Góc truyện audio.com Cuối cùng chỉ tới một đám người, dẫn đầu là một nam tử mặc quần áo màu đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ, vô cùng dữ tợn. Đó là ai? Chẳng lẽ là Hắc Ma? Có người nhìn lại kinh hô lên một tiếng. Là Hắc Ma, chính là Hắc Ma. Ta biết hắn. Lúc này mọi người kinh hô thanh âm cũng truyền đến tai của đám người gây chuyện bên ngoài, bọn họ thấy đi ra dẫn đầu là một nam thanh niên đeo mặt nạ quỷ, bên cạnh là 11 hắc y chiến giáp người, bọn họ không hề phát ra một tí khí tức nào. Lúc này thấy một cảnh này, bọn họ biết nhiều ngày ở bên ngoài khiêu khích cuối cùng cũng dẫn dụ ra người mà mình muốn dẫn ra. Nhưng mà hung uy của A Long, khiến họ trong lòng sợ hãi, trên trời không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Một tên trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng, một tay chỉ về phía A Long mà rằng. Ngươi là Hắc Ma trong thiên hạ lời đồn sao? Kết chương cách chương.